Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Sinh mệnh cấm địa dị biến. Ba canh, cái kia lén lén lút lút thân ảnh, mèo đi đường bằng hai chân, không phải tiện mèo là ai? Dương Chân sắc mặt đại hỉ, vội vàng đối tựa như nói ra, Huyền Như sư tỷ, vậy ta trước hết đi phòng ăn bên trong nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, cái này bốn thập cẩm cay các ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Kỳ thật cái này bốn thập cẩm cay không chỉ là có thể nhúng thịt, bất kỳ cái gì linh tài đều có thể nhúng lấy ăn. Vừa nói, Dương Chân một bên hướng về phòng ăn đi đến. Tiến vào phòng ăn sau đó, ầm một tiếng đem phòng ăn đại môn đóng lại, lưu lại một bầy trợn mắt hốc mồm đám người, nhao nhao kinh hô một tiếng, lại lần nữa hướng về lẩu sabu sabu phóng đi. Nguyên lai, cái gì đều có thể nhúng đến ăn. Tiến vào phòng ăn sau đó, Dương Chân cảm giác một cái, không có người đi theo, lập tức yên lòng, đối với bếp lò đằng sau hô, tiện mèo, ngươi cho bản tao thánh cút ra đây. Tiện mèo âu nha một tiếng, bếp lò đằng sau truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Không bao lâu suy nghĩ liền lộ ra, nhìn thấy Dương Chân sau đó, lập tức trước mắt vui mừng, kinh hô nói ra, tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Vừa nói, tiện mèo một bên hướng về Dương Chân đi tới, xoa xoa tay nói ra, ta đã nói rồi, vừa rồi vì cái gì đột nhiên ngửi thấy một cỗ cực kỳ mỹ vị hương vị. Trong thiên hạ này ngoại trừ ngươi tiểu tử này bên ngoài, còn có ai có thể làm ra như vậy mỹ thực đến? Mau mau, mang bản tôn đi ăn, bản tôn những ngày này trong miệng đã nhạt nhẽo vô vị. Dương Chân một tay lấy tiện mèo nhấc lên, ngươi chạy thế nào phòng ăn tới, tiểu cô nương các nàng đâu, không phải đi cùng với ngươi sao? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, tại Dương Chân trên bờ vai chậm rãi liếm láp cái đuôi lông, nghe vậy liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi yên tâm đi, tiểu nha đầu các nàng rất tốt, chỉ là tình huống bây giờ có chút phức tạp à. Chúng ta còn phải tại trong này dừng lại một đoạn thời gian mới được. Dừng lại một đoạn thời gian? Dương Chân sững sờ, các ngươi có tư cách tham gia cái kia lão cung nữ ngày mừng thọ. Tiện mèo một mặt đắc ý, đó là tự nhiên, bây giờ ta cùng tiểu nha đầu còn có tao gà ba cái, cùng cái Mặc Trì Phong kia tiểu nha đầu cùng một chỗ. Hiện tại Mặc Trì Phong người cũng tới. Chúng ta chẳng những có thể tham gia ngày mừng thọ, hay là khách quý đâu. Dương Chân một mặt mẹ nó công sức của cả bọn, nói ra, các ngươi là khách quý, bản tao thánh lại không có tư cách tham gia này cẩu thí ngày mừng thọ đại hội. Không được, bản tao thánh khó chịu, ngươi trở về nói cho tiểu cô nương, bản tao thánh tới, chỉ là bản tao thánh hiện tại còn không thể đi gặp nàng. Vì cái gì? Tiện mèo một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, nói ra, ngươi liền tham gia đại hội tư cách đều không có, còn ở lại chỗ này làm gì? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ai mà thèm kia cái gì phá đại hội, bản tao thánh hiện tại là một đời thực thần. Ta cùng ngươi giảng, ngay tại vừa rồi, bản tao thánh đã trở thành linh học cung phòng ăn một tên quang vinh chủ bếp. Cũng là người có thân phận, có địa vị. Tiện mèo mộng bức nhìn xem Dương Chân. Sau đó ánh mắt lóe lên từng đạo thần sắc hưng phấn. Liền vội vàng hỏi, thế nào, nơi này chơi vui không? Ta cũng không trở về làm gì khách quý. Nhàm chán cực kỳ, nào có tại phòng ăn ngốc dễ chịu. Ngươi bây giờ là nơi này đầu nhi. Vậy bản tao thánh chẳng phải là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không được, bộ dáng của ngươi thật sự là quá đặc thù, hơi chút bị người chú ý một chút, ngươi liền bại lộ, ngươi tốt là trở về nói cho tiểu nha đầu. Đúng, sinh mệnh cấm địa là chuyện gì xảy ra? Nghe nói phát sinh biến hóa gì? Bản tôn cũng chỉ là nghe nói. Đoạn thời gian trước có người ở biên giới sinh mệnh cấm địa. Nghe đến bên trong truyền ra gào thét gầm rú thanh âm. Hoài nghi là bên trong phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tiện mèo khịt mũi coi thường. Mắng, móa nó, sinh mệnh cấm địa loại kia địa phương quỷ quái có thể có thay đổi gì? Còn gào thét gầm rú thanh âm. Cái gì hung thú có thể ở bên trong sinh tồn? Nhất định là người kia nghe lầm. Dương Chân hồ nghi nhìn xem tiện mèo. Hỏi, sinh mệnh cấm địa coi là thật có đáng sợ như vậy? Sao trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ? Hiện tại liên liên tiểu nha đầu đều không dám tùy tiện tiến vào. Dự định cùng Mặc Trì Phong cùng với Linh Học cung một chút đệ tử tiến về. Nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra mới quyết định. Tiện mèo nhìn xem Dương Chân hỏi. Ngươi coi là thật không cùng chúng ta cùng một chỗ. Dương Chân bĩu môi một cái nói. Cùng các ngươi cùng một chỗ có ý gì? Ta tại trong này chơi rất tốt. Thì không đi được. Đúng, chờ các ngươi khi xuất phát. Đừng quên nói cho ta biết một tiếng. Tiện mèo nhẹ gật đầu. Trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi ở bên ngoài làm món gì ăn ngon? Nhanh đi cho bản tôn làm ra một chút. Dương Chân một bàn tay quất đi lên. Nói ra, sớm muộn ăn chết ngươi. Muốn ăn chính mình đi làm. Bản thực thần còn muốn quen thuộc hoàn cảnh. Tiện mèo hú lên quái dị. Nói ra, nơi này có cái gì tốt quen thuộc. Cứ như vậy ít đồ. À, đúng, ngày mừng thọ trên đại hội. Bản tôn có thể ăn được hay không đến ngươi làm ra đồ vật. Đương nhiên có thể ăn vào. Dương Chân lườm tiện mèo một chút. Khoát tay áo. Nói ra, ta phải đi về. Trở về. Trở về làm gì? Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi thật muốn trở về làm đầu bếp. Dương Chân cười nhạo một tiếng. Nói ra, làm đầu bếp có cái gì không tốt? Không muốn làm vua hải tặc Naruto không phải tốt đầu bếp. Tiện mèo, muốn đạt tới bản tao thánh cảnh giới. Ngươi còn có rất nhiều đường muốn đi à. Tại trong này chậm rãi lĩnh ngộ đi. Phòng ăn cửa phòng bị Dương Chân đóng lại. Lưu lại một mặt mờ mịt tiện mèo tại nguyên chỗ lộn xộn. Tự lẩm bẩm, móa nó, vua hải tặc bản tôn có thể lý giải. Naruto này là thứ quỷ gì? Lúc này, ngoài cửa truyền đến Dương Chân vui vẻ thanh âm. Các tiểu tỷ tỷ, ai còn muốn ăn đồ vật? Ta phía dưới cho các ngươi ăn có được hay không? Tốt, một đám oanh oanh yến yến chăm miệng một lời. Hai ngày sau, Dương Chân triệt để hưởng thụ lấy một thanh minh tinh đồng dạng đãi ngộ. Chỉ là luật kia bị tiểu tỷ tỷ đuổi theo ăn Dương Chân phía dưới tình huống. Để Dương Chân không chịu nổi kỳ nhiễu. May mắn ngày mừng thọ đại hội lập tức liền muốn mở ra. Ngày này trước kia, tựa như vội vàng đi vào phòng ăn. Không nói lời gì lôi kéo Dương Chân tay liền đi. Dương Chân ngay tại ăn chính mình vừa mới phát minh đi ra bánh quẩy. Đều bị tựa như một thanh đoạt mất. Hai ba miếng liền ăn hết. Đi mau, không phải vậy không còn kịp rồi. Tựa như mồm miệng không rõ nói. Trong miệng bị bánh quẩy nhét tràn đầy. Mặt đều nâng lên tới. Dương Chân kinh ngạc đi theo tựa như đi ra ngoài. Vừa vặn đón nhận vừa mới tiến đến Hồ Đào. Các ngươi muốn đi làm cái gì? Hồ Đào tò mò hỏi. Tựa như đem lớn như vậy bánh quẩy hướng trong miệng bịt lại. Kéo Hồ Đào nói ra. Đi mau. Ngày mừng thọ đại hội lập tức liền muốn mở ra. Lão công chủ khâm điểm muốn ăn nồi lẩu. Chúng ta đều nhanh bận không qua nổi. Dương Chân âu nha một tiếng. Vội vàng lôi kéo hai nữ đi nhanh hơn. Mau mau, ngày mừng thọ đại hội trọng yếu. Hay là không cần chậm trễ thời gian. Liền như vậy, Dương Chân nghênh ngang đi vào ngày mừng thọ đại hội. Chẳng những không có người ngăn cản. Ngược lại càng không ngừng có người thúc giục, để Dương Chân tranh thủ thời gian an bài một chút, lập tức liền muốn có người đi vào rồi. Dương Chân đem sự tình đều an bài thỏa đáng, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, thuận tay cầm lên một cái quả táo gặm, nhìn xem đám người bận rộn, không nói ra được khiếp ý cùng tiêu sái tự tại. Mẹ nó, vẫn là như vậy tự tại một chút. Những cái kia bị lão cung chủ mời tới người còn không phải cùng dạng được quy củ. Nào có một cái đầu bếp tự do tự tại. Ngày mừng thọ đại hội là tại một cái đỉnh núi cử hành. Nơi này các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, lộng lẫy, hoàn cảnh tốt để Dương Chân buồn ngủ. Thẳng đến nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc đi tới. Dương Chân, Tô Vân Lam mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem một bộ đầu bếp ăn mặc Dương Chân, kinh ngạc nói ra, ngươi tại trong này làm cái gì? Tô Vân Lam bên người, Điền Nhu đồng dạng một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại như vậy cách ăn mặc. Chớ đừng nói chi là bên cạnh càng thêm kinh ngạc Đinh Sư Tỷ. Dương Chân lôi kéo Tô Vân Lam cùng Điền Nhu tay, đưa các nàng kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói ra, suỵt, các ngươi hai cái đừng rêu rao. Bản tao thánh bây giờ gọi Dương Đỉnh Thiên, là linh học cung phòng ăn một tên quang vinh chủ bếp. Đinh Sư Tỷ ngơ ngác nhìn Dương Chân, cố nén nụ cười, quay đầu nói với Tô Vân Lam. Vân Lam sư muội, đây chính là ngươi nói. Hắn khẳng định có biện pháp tiến đến. Tô Vân Lam còn chưa lên tiếng, Đinh Sư Tỷ bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn Dương Chân, một mặt nhảy cẫng nói, ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ kêu cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.